nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190. Kẻ xâm lấn, Punisher, nguyên danh gọi là Frank Castle, đã từng là hải quân lục chiến đội bộ đội đặc chủng. Tinh thông các loại chiến thuật, am hiểu sử dụng bất kỳ súng ống cùng công cụ giao thông. Đại sư cấp kỹ năng chiến đấu, có thể nói tinh nhuệ bên trong vương bài, đã từng hoàn thành quá rất mức nhìn như không thể hoàn thành nhiệm vụ. Liền ngay cả Fury đều đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đem hắn bầu thành cấp 10 đặc công. Đương nhiên Fury sẽ làm như vậy ngoại trừ Frank năng lực xác thực xuất chúng bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân cũng khả năng là không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất duyên cớ đi. Cái quốc nhỏ điểm skill đến mãn Fury đã từng tốn không ít công phu. Mạnh mẽ không có đem hắn tòng quân mới đào được SHIELD đến làm đặc công. Trái lại là Frank chính mình mất hứng giết chóc cùng tử vong. Trực tiếp tòng quân mới về hưu. Trở lại New York quá lên cuộc sống gia đình tạm ổn. Nguyên bản như là bộ đội đặc chủng vương trở lại đô thị cái gì. Họa phong hẳn là quyền đánh chính phủ. Chân đá xã hội đen. Sau đó cái gì bá đạo nữ tổng giám đốc Mỹ nữ hoa khôi của trường dồn dập cấp lại mới đúng. Nhưng chỉ tiếc tương đương hắn bán bộ phòng này là New York. Quyền lực, tiền tài cùng với Mỹ nữ không có thì thôi. Thật vất vả đuổi tới một người vợ kết hôn. Kết quả không quá mấy năm yên tĩnh tháng ngày. Liền lão bà hài tử đồng thời không còn. Mà vào lần này ngoại tinh xâm lấn bên trong. Nguyên bản hắn hiệu lực chính phủ. Không chỉ không có phái ra quân đội cứu viện người nhà của hắn. Trái lại trực tiếp đến rồi một cái đạn hạt nhân diệt thế. Điều này làm cho Frank trực tiếp liền đối với hiện tại chính phủ lòng như cho nguội. Bởi vậy làm Ross Thunderbolt đưa ra muốn cho New York thực hành tự trị thời điểm. Frank rất nhanh sẽ đứng ra hưởng ứng. Hắn đã không muốn trốn ở góc phòng chờ đợi siêu anh hùng cứu viện. Hắn muốn đứng ra dùng sức mạnh của chính mình đi thẩm phán tà ác. Bảo vệ cái này hắn đã từng không thể bảo vệ cẩn thận thành thị. Mà hiện tại, cái này giữ lại thưa thớt gò má râu mép, hai tay nâng cằm, đều là khuôn mặt nghiêm túc như là đang suy tư cái gì người đàn ông trung niên. Đã đứng ở Academy City trong bóng tối đỉnh điểm, trở thành khiến tội phạm nghe tiếng đã sợ mất mật Punisher. Thùng thùng tương đương. Ở Frank suy tư thời điểm, tiếng gõ cửa đột nhiên truyền đến, mà được chấp thuận sau khi Polaris liền dẫn lộ nhất phương đi vào. Là ngươi, dị năng học viện chủ tịch hội học sinh lộ nhất phương. Khi thấy lộ nhất phương sau khi, Frank cũng là sững sờ. Ta tiếng tăm lúc nào lớn như vậy sao? Lộ nhất phương nhíu nhíu mày. So với lão man loại kia làm việc lúc hận không thể mở cái tuyên bố thức kiêu căng. Lộ nhất phương càng yêu thích trốn ở hậu trường làm đại tin tức. Cũng còn tốt, Ross đem thị trưởng đề cập với ta lên quá ngươi. Mà ta tuy rằng không thích cái gọi là chính trị, nhưng Academy City cao tầng, ta vẫn là gặp tận lực tìm hiểu một chút. Frank giải thích xong, liền mời lộ nhất phương ngồi xuống. Ta vốn cho là cái này cấp S nhiệm vụ, có thể hấp dẫn đến sư tâm gặp vị kia hệ băng hội trưởng. Cũng đã vô cùng tốt, lại không nghĩ rằng hiệu quả dĩ nhiên so với dự tính còn tốt hơn. Nhìn dáng dấp nhiệm vụ này có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật a, Frank lại không phải ngu xuẩn. Xem lộ nhất phương như vậy cao tầng, không phải đang làm đại tin tức, chính là đi ở làm đại tin tức trên đường. Làm sao có khả năng xuống tới cơ sở đến, cho đội chấp pháp làm một cái hiệp cảnh giữ gìn thành thị trị an. Nói một chút người gặp phải vấn đề khó đi. Lộ nhất phương phất tay một cái. Ra hiệu Frank trực tiếp tiến vào chủ đề. Phát hiện mấy cái kẻ xâm lấn. Bọn họ toàn bộ đều là dị năng giả. Hơn nữa trên tay tựa hồ còn cầm có thể suy yếu dị năng giả sức mạnh thiết bị. Cho nên đối với phó lên có chút phiền phức. Mà những này chính là được một chút bức ảnh. Frank nói đem một ít bức ảnh đưa tới. Chỉ thấy ở trong hình. Mặt trước chính là một cái tóc vàng nam nhân. Nửa người trên của hắn cùng người bình thường xem ra không khác nhau gì cả. Nhưng nửa người dưới nhưng là dòng nước hình thái. mà sau lưng hắn nhưng là đứng mấy cái làn da màu xanh lam dị năng giả. Bọn họ tay cầm ba plugin, ăn mặc khác loại áo giáp, trên người một số vị trí còn mơ hồ có thể nhìn thấy vảy. Mặt trước cái này là bí danh người nước Ác Ôn, tên thật của hắn gọi là Maurice Benke. Bởi vì ích thủy tinh thức tỉnh dị năng sau khi liền đến nơi làm ác, bởi vì năng lực đặc thù duyên cớ, đã hai lần từ trên tay ta thoát đi. Mà phía sau hắn này mấy cái dị năng giả, ta ở trong hồ sơ Ben không có tra được quan cho bọn họ. Vì lẽ đó hẳn là ngoại lai kẻ xâm lấn, mà chuyên môn dùng để đối phó dị năng giả vũ khí. Cũng là bọn họ mang đến. Mục đích của bọn họ là cái gì? Lộ Nhất Phương hỏi, ánh mắt nhưng là cũng không hề rời đi này mấy cái làn da màu xanh lam dị năng giả. Hẳn là ích thủy tinh. Frank hồi đáp, nếu như là như vậy là có thể bài trừ là chính phủ các nước gián điệp. Lộ Nhất Phương rơi xuống kết luận, tuy rằng SHIELD nhóm đầu tiên cung cấp ích thủy tinh chỉ có 5 đại lưu manh. Nhưng lấy Fury khôn khéo, chỉ cần ra thẻ đánh bạc quá nhiều, mở một chút miệng nhỏ cũng là có thể mà. Vì lẽ đó nếu như chỉ là tiến hành nghiên cứu, mà không phải sản xuất đại trà dị năng giả, như vậy không thể nghi ngờ thế giới các quốc gia trong tay đều có ích thủy tinh. Mà coi như là muốn sản xuất đại trà chiến sĩ dị năng 5 đại lưu manh, hiện vào lúc này cũng tuyệt đối sẽ không lẻn vào Academy City trộm cướp ích thủy tinh. Dù sao này cái được không đủ bù đắp cái mất. Bọn họ hiện tại trọng điểm tuyệt đối là phân tích ích thủy tinh phương pháp phối chế. Nhưng đáng tiếc sau đó không lâu bọn họ sẽ thất vọng rồi. Ích thủy tinh nhưng là kết hợp người Cree khoa học kỹ thuật tư liệu chế tạo ra. Muốn phân tích nào có như vậy dễ dàng. Mà đến ra cái kết luận này sau khi Lộ Nhất Phương cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Academy City cùng chính phủ các nước đại quan hệ phi thường vi diệu. Một mặt dị năng giả là đánh bại văn minh ở tinh cầu khác anh hùng. Ở dân thường bên trong có thể nói danh vọng tăng mạnh. Hơn nữa còn được SHIELD nâng đỡ. Điều này làm cho bọn họ có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Mà khác một mặt, trên thế giới này bỗng dưng có thêm 2 triệu dị năng giả. Tuy rằng Academy City đem bọn họ vững vàng ràng buộc ở một chỗ, nhưng nguồn sức mạnh này tuyệt đối là bất kỳ người đang nắm quyền đều không thể làm như không thấy. Bởi vậy bọn họ tuy rằng sẽ không dễ dàng tố trư vũ lực, nhưng xâm lấn gián điệp có thể tuyệt đối sẽ không ít. Mà chỗ này lý lên cũng là một cái rất phiền lòng sự tình. Như vậy ngươi cho rằng những kẻ xâm lấn này đến từ chính một ít khủng bố tổ chức thế lực? Frank phân tích nói rằng, cũng có thể là cái khác càng nhân vật đặc biệt. Lộ Nhất Phương thần bí cười cợt như vậy nói một chút, ngươi bắt lấy kế hoạch đi. Dĩ nhiên ngươi đều chạy đến trong học viện đi tuyên bố nhiệm vụ, nên trong lòng có kế hoạch mới đúng. Đây là tự nhiên. Frank mặt nghiêm túc trên hiếm thấy hiện ra nở một nụ cười. 8 giờ tối hôm nay, dị năng phòng nghiên cứu gặp hướng về SHIELD cung cấp một nhóm ích thủy tinh. Trực tiếp ở sân bay ôm cây đợi thỏ là được. Ta dám khẳng định bọn họ nhất định sẽ đến. Tuy rằng Fury đã chiếm được ích thủy tinh phương pháp phối chế, nhưng tạm thời Fury vẫn để cho Academy City cung cấp nguồn cung cấp, mà không có lựa chọn chính mình sản xuất đại trà. Dù sao hắn trong cục cảnh sát Hydra vấn đề này vẫn không có giải quyết đây. Vừa nhưng đã quyết định, như vậy là được động đi. Các ngươi bình thường là lái xe vẫn là đi máy bay? Lộ Nhất Phương đứng lên tới nói. Đều không đúng. Linh thần bí cười cợt, liền nhanh chân đi đến trước cửa, mà theo một đạo hào quang màu tím né qua, làm mở cửa lúc, cánh cửa này một bên khác cũng đã là rộng rãi sân bay, đều là đi môn. Rất tốt, Lộ Nhất Phương, trên mặt hiển lộ ra một tia bất ngờ, ngươi khả năng là duy nhất một cái không phải từ Kamatai tốt nghiệp, nhưng lại có thể đem mở cửa chơi như thế lưu người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.